tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là cái kia Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh còn đang lẳng lặng đọc sách, nàng xem rất chân thành, nếu như nhìn từ ngoài, nàng liền là một cái vô cùng bình thường tiểu nữ hài. Không biết qua bao lâu, tại Diệp Tri Mệnh cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền thân thể dần dần mờ đi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền thân thể đã triệt để mờ đi, tự như là không tồn tại, quỷ dị vô cùng, mà ở chung quanh hắn, không gian quyển như sóng nước dập dần lẫn nhau phập phồng. Cứ như vậy kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chốc lát, bốn phía mấy vạn dặm tinh không kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí tức tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi, toàn bộ tinh không rung rẩy. Động nhất! Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, giờ khắc này, hắn là chân chính đạt đến động nhất, mà không cần mượn nhờ kiếm vực. Nếu như mượn nhờ kiếm vực, hắn phát hiện lực lượng của mình sẽ trở nên càng mạnh. Này kiếm vực tăng phúc, thật sự là có chút đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, đa tạ. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền nhíu mày, vừa mới bắt đầu. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, đối với rất nhiều người, ngươi đã đạt đến đỉnh mang. Bởi vì ngươi đã vượt qua cái gọi là đạo phạm trù. Thế nhưng, đối với một chút tồn tại, ngươi vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cái kia tồn tại. Tỷ như đâu? Diệp Tri Mệnh nói, đại đạo. Diệp Huyền nhíu mày, ta không phải đã chui ra khỏi sao? Diệp Tri Mệnh cười khẽ, ngươi là chui ra khỏi. Thế nhưng, vì sao muốn dùng một cái động chữ? Đơn giản tới nói, chúng ta là trốn ra đại đạo phạm trù, vì sao phải trốn? Bởi vì đánh không lại, cho nên muốn chạy trốn. Diệp Huyền nghe có chút mộng. Diệp Tri Mệnh lại nói, đại đạo vô hình, thế nhưng tồn tại, động nhất bất quá là để cho mình chui ra khỏi một chút đại đạo quản hạt phạm trù, nói trực tiếp một điểm chính là, động nhất tương đương với đạo phạm. Cường giả chân chính, là phá đạo. Diệp Huyền nhíu mày, phá đạo. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ngươi mục tiêu kế tiếp chính là chứng đạo, không phải thoát ra đại đạo, mà là cùng đạo dung hợp. Mà chứng đạo về sau, chính là phá đạo, phá vỡ đại đạo, bao trùm đạo phía trên, không nhận thiên địa quy tắc ước thúc, không dính nhân quả, không ngã luân hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không rất khó? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hỏi một câu nói nhảm. Diệp Huyền nói, động nhất cùng phá đạo khoảng cách rất lớn sao? Diệp Tri Mệnh liếc qua Diệp Huyền, ngươi nói xem. Một cái chỉ có thể trốn, thế nhưng một cái cũng đã có thể phá đạo, ngươi nói khoảng cách lớn không lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại có phá đạo cảnh cường giả sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyền hỏi, Mạc Niệm Niệm đâu? Hắn vẫn luôn muốn biết Mạc Niệm Niệm đến loại trình độ nào, đáng tiếc, Mạc Niệm Niệm một mực né tránh vấn đề này. Diệp Tri Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, chờ đợi trả lời. Một lát sau, Diệp Tri Mệnh nói, ta vô phương nói cho ngươi cảnh giới của nàng, bởi vì ta cũng không xác định, thế nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, nàng cùng người khác khác biệt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, theo ta suy đoán, nàng có năng lực phá đạo, thế nhưng nàng không có lựa chọn làm như vậy. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, bởi vì phá đạo, tức mang ý nghĩa muốn phá mất hiện có một chút trật tự quy tắc, mà ta nhìn nàng, nàng hẳn là hiện có một chút trật tự quy tắc thủ hộ giả. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng cùng đại đạo là cùng một bọn. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, ta muốn thế nào mới có thể cùng đại đạo một đám? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, đại đạo không phải là cái gì ngươi đều muốn, ngươi bây giờ, còn không có tư cách này, thế nhưng ngươi về sau có khả năng có, dĩ nhiên, lúc kia, ngươi có lẽ đã có thể phá đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ta nghe ngươi ý tứ giống như là, nếu là lựa chọn phá đạo, chẳng khác nào đối địch với đại đạo. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, làm ngươi tu hành một khắc này bắt đầu, liền đã chú định muốn đấu với người, đấu với trời, cùng vận mệnh đấu, cùng đại đạo đấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không có thể sống chung hòa bình sao? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất ngu ngốc, hết sức ngây thơ. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, tu hành liền là một chữ, tranh. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên hỏi, ta cũng có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nói, Diệp cô nương xin hỏi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có một vị người hộ đạo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Hắn biết, đối phương nói tới, hẳn là nữ tử váy trắng. Diệp Tri Mệnh không tiếp tục hỏi cái gì. Diệp Huyền nói, Diệp cô nương muốn hỏi cái gì? Diệp Tri Mệnh thu hồi sách cổ ở trong tay, nói khẽ, khó trách. Khó trách ngươi đến bây giờ cũng chưa chết. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi tuy có ách nạn nguyên nhân, nhưng cũng có đại khí vận, mà này đại khí vận, là ngươi người hộ đạo cưỡng ép mang cho ngươi tới. Đối phương không được a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, dẫn ngươi đi một chỗ, đi sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Tri Mệnh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người, thế nhưng rất nhanh, nàng lại quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hoặc là sau lưng ta, hoặc là để cho ta tiến vào tới ngươi tiểu tháp. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh giang tay ra, ta không có bất kỳ cái gì lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ngươi đừng nói giỡn, vừa rồi niệm niệm muốn giết ngươi lúc. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, những lực lượng kia không phải ta có thể chưởng khống, ta hiện tại liền là một người bình thường. Người bình thường. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Diệp Huyền không để cho Diệp Tri Mệnh tiến vào tiểu tháp, đối với nữ nhân này, hắn vẫn còn có chút phòng bị. Diệp Huyền mang theo Diệp Tri Mệnh tan biến trong tinh không, mà liền tại hai người tan biến không lâu sau, bốn phía đột nhiên tụ tập một chút âm ám lực lượng, rất nhanh, một cái đen kịt bóng mờ ngưng tụ ở trong sân. Tinh không phần cuối, Diệp Tri Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói khẽ, tới đi. Xem là các ngươi lợi hại vẫn là gia hỏa này lợi hại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại Diệp Tri Mệnh chỉ dẫn xuống tới đến hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Sở dĩ nói là tĩnh lặng tinh không, là bởi vì phiến tinh không này khắp nơi tràn ngập âm ám tử khí, mà lại, bốn phía tinh vực không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, giống như chết yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, Diệp cô nương, nơi này là. Diệp Tri Mệnh nói, tiếp tục đi tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chờ một lát một lát. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, bốn phía tinh không bên trong những cái kia tử khí đột nhiên hướng phía hắn vọt tới. Tử vực. Thân thể của hắn có thế là có thể hấp thu này loại chết tức giận. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, bốn phía tinh không bên trong tử khí bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, kỳ thật, hắn còn có một cái thể chất, cái kia chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, theo hắn trưởng thành, này bất tử chi thân kỳ thật đã có chút không đủ dùng. Bất tử cũng không phải là thật bất tử. Thế nhưng, này bất tử chi thân cũng là có thể tăng cường. Hấp thu xong hết thảy tử khí về sau, Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Trên đường, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, trên người ngươi có ba loại vực. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh nói, ngoại trừ kiếm vực, ta phát hiện ngươi đối hai loại khác vực vận dụng cũng không là đặc biệt tốt. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, còn mời Diệp cô nương chỉ bảo. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ta không am hiểu con đường này. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, vực kỳ thật bản thân liền là độn nhất, bởi vì tự thành một vực, liền mang ý nghĩa độc lập với đạo bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, trước ngươi nói trong tay ngươi có quyển thứ hai đạo kinh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ ta đoạt sao? Diệp Tri Mệnh hỏi lại, ngươi biết sao? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi đoạt vậy thì không phải là ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, theo ta thấy, Diệp cô nương hẳn là có chỗ ỷ lại. Đúng không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên chỉ nơi xa, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cái đen kịt không gian hắc động. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi đó là... Diệp Tri Mệnh nói, nơi đây vũ trụ vùng đất bản nguyên. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi để cho ta tới nơi này là... Diệp Tri Mệnh nói, tìm đạo kinh tàng trang. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có đạo kinh tàng trang. Diệp Tri Mệnh gật đầu, khả năng có. Trong tay ngươi là quyển thứ nhất bản đầy đủ. Mà quyển thứ hai trong tay ta. Này quyển thứ ba khả năng chính là ở đây. Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, nếu là tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh sẽ như gì? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, cơ bản vô địch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi không tin. Diệp Huyền nói, Niệm Niệm từng nói qua, đạo kinh là người khác cho đường. Mà dù cho không có người khác cho đường, chính mình cũng có thể đi ra một con đường. Còn nữa, ta không cho rằng đạt được đạo kinh liền thật sẽ vô địch. Diệp Tri Mệnh nói, vậy ngươi đem phòng sách cho ta. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi đi đến độn nhất, liền là dựa vào là đạo kinh, đó là trong đạo kinh nói tới đột phá chi pháp. Nếu là không có đạo kinh, ngươi sợ là liền độn nhất là cái gì cũng không biết. Xác thực, có vài người chính mình có thể đi ra con đường của mình, thế nhưng, ngươi biết có nhiều khó khăn sao? Tự như chính ngươi, nếu là không có nhân giáo, ngươi có thể đạt cho tới bây giờ loại trình độ này sao? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, sáng tạo cái mới rất trọng yếu, thế nhưng, học tập quan trọng hơn. Mà cả hai cũng không mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, thụ giáo. Đúng lúc này, cái kia đen kịt không gian trong hắc động đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, nói là ngươi vẫn là ta. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh nói, ta đã tới nơi này, nhưng là không vào được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sở dĩ dẫn ta tới, là cảm thấy ta tiến vào được. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, khả năng dung mạo ngươi xuất đi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền im lặng. Hắn không tiếp tục hỏi cái gì, mà lại nhìn về phía nơi xa cái kia đen kịt không gian hắc động. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia đen kịt không gian trong hắc động. Tiến vào bên trong về sau, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng rất nhanh khôi phục như thường, mà không phải giờ phút này, người hắn đã xuất hiện tại một mảnh trong hạp cốc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hẻm núi hai phía, núi cao cao vút trong mây. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng một đạo người áo đen tự như cái bóng, không nhìn thấy diện mục chân thật. Diệp Huyền ông quyền, các hạ là. Người áo đen nói khẽ, phong ma huyết mạch. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối phương vậy mà biết hắn huyết mạch. Diệp Tri Mệnh nhìn xem người áo đen, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là. Người áo đen hỏi, ngươi có thể là họ Dương? Dương. Diệp Huyền nhíu mày, không, ta họ Diệp. Người áo đen nói khẽ, Diệp. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Huyền. Người áo đen yên lặng sau một hồi, sau đó nói, ngươi có thể nhận biết một vị nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, gật đầu, nhận ra. Nói xong, hắn lấy ra kiếm linh. Tại nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, người áo đen hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn nói khẽ, là ngươi không sai. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối. Người áo đen nói, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát, người áo đen mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ hồ nước trước, khi đi tới này mảnh hồ nước lúc trước, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, hồ này bên trong vậy mà tản ra một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí. Linh khí này so trên người hắn cái kia tử khí còn tinh khiết hơn mấy lần không ngừng. Cái kia Diệp Tri Mệnh trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần linh khí. Lúc này, người áo đen kia tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một dẫn, rất nhanh, cái kia mặt hồ đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một bộ quan tài từ trong đó chậm rãi bay ra. Người áo đen tịnh chỉ hướng phía Diệp Huyền bên này một dẫn, cái kia quan tài chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Huyền có chút mộng, tiền bối, này. Người áo đen nói khẽ, ngươi. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiền bối. Ngươi không giải thích một chút sao? Này vừa thấy mặt liền đưa ta một bộ quan tài. Diệp Huyền cảm giác có chút ngổn ngang. Người áo đen nói, năm đó tiền bối để cho ta thủ hộ này quan tài 5 vạn năm, ngày hôm nay, vừa vặn 5 vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn có hay không nói nhường ngươi giao cho ta? Người áo đen do dự một chút, sau đó lắc đầu, như thế không có. Diệp Huyền im lặng, tiền bối. Hắn nếu không có nói cho ta, vậy ngươi cứ như vậy cho ta, có thể hay không quá? Người áo đen cười nói, không có chuyện gì, ngược lại các ngươi đều là cùng một chỗ. Diệp Huyền. Người áo đen không nói gì nữa, hắn xoay người rời đi, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối tiền bối. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, còn có việc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn a. Người áo đen hỏi, có gì không ổn? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn không nói giao cho ta, ta đây. Người áo đen nghiêm mặt nói, ngươi biết hắn, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, là. Người áo đen nói, ta cảm thấy, đây là thiên ý. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn nghĩ bạo to. Người áo đen muốn đi, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối. Ta mặc dù biết hắn, thế nhưng, hắn cũng không để cho ta tiếp quản này quan tài a. Người áo đen nói, các ngươi là cùng một bọn. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, hắn là hắn, ta là ta, mà lại tiền bối, là ngươi đáp ứng hắn, ta cảm thấy, đây là trách nhiệm của ngươi a. Người áo đen nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Huyền xoay người chạy. Người áo đen sửng sốt. Rất nhanh. Diệp Huyền trực tiếp chạy tới cuối chân trời. Mà đúng lúc này, người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ngừng xuống dưới. Người áo đen nói, ngươi sao có thể trốn đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta có chút hoảng a. Người áo đen nghiêm mặt nói, ngươi cùng nam tử áo xanh nhận biết a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, không nói gì. Người áo đen yên lặng một lát sau. Sau đó nói, vậy dạng này như thế nào, ngươi tạm thời giúp ta bảo quản vật này, đợi ngày sau gặp được cái kia nam tử áo xanh lúc, ngươi giúp ta trả lại hắn, có thể sao? Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Người áo đen nói, ta cũng không cho ngươi giúp không bề bộn. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, chậm đợi đoạn sau. Người áo đen suy nghĩ một chút, sau đó hắn chỉ Diệp Huyền sau lưng Diệp Tri Mệnh. Cái này người cũng không phải là người lương thiện, nàng đi theo ngươi, sẽ mang cho ngươi tới chuyện không tốt, không nếu như để cho ta giết hắn, ta thay ngươi nhận lãnh này phần nhân quả, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Diệp Tri Mệnh nhìn xem người áo đen, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Người áo đen gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi. Nàng đến từ nơi nào? Người áo đen lắc đầu, này không thể cùng ngươi nói, nếu là ngươi nguyện ý thay ta tiếp tục thủ hộ này bộ quan tài, ta liền giúp ngươi trừ bỏ cái này người, đồng thời, nàng này phần nhân quả, ta thay ngươi gánh chịu, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, ta thay ngươi tiếp tục thủ hộ này bộ quan tài, ngươi cũng không cần ban ta giết hắn. Người áo đen nói, ý gì? Diệp Huyền nói, ta giúp ngươi thủ hộ quan tài, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau ta nếu là có cần, ngươi đủ khả năng bên trong không thể cự tuyệt ta, phải giúp ta một lần, ngươi xem coi thế nào. Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền cười nói, thật khó khăn sao? Người áo đen yên lặng một lát sau, nói khẽ, thôi được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, người áo đen vội vàng xuất ra trước đó cái kia bộ quan tài đưa cho Diệp Huyền, tuyệt đối không thể mở ra, đội uẩn giấu mạnh mẽ kiếm khí, một khi cưỡng ép mở ra, nhất định thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì kia nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí. Người áo đen gật đầu, đúng thế. Trừ phi người trong quan tài chính mình thức tỉnh, bằng không, ngươi tuyệt đối không thể tự tiện mở ra này quan tài, kiếm khí kia không phải đùa giỡn. Thanh âm vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Người áo đen đang muốn ly khai, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta ngày sau nên như thế nào liên hệ ngươi? Người áo đen do dự một chút, sau đó hắn xuất ra một viên sơn lệnh bài màu đen đưa cho Diệp Huyền, bóp nát vật này, ta liền có thể cảm ứng được ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng Diệp Tri Mệnh, này tiểu nữ oa không đơn giản. Ngươi ở cùng với nàng, vẫn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, người áo đen đột nhiên nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt, đối phương này chạy cũng quá nhanh đi. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, hắn có thể cảm nhận được trên người ngươi áp nạn nguyên nhân, không muốn cùng ngươi có quá nhiều gút mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn mạnh bao nhiêu? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh là mạnh cỡ nào? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải hỏi đến cùng sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tò mò. Diệp Tri Mệnh không nói gì, nàng tầm mắt rơi vào cái kia trên quan tài. Diệp Huyền cũng là nhìn về phía quan tài, này trong quan tài là ai đâu? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi có thể cảm nhận được bên trong sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không thể. Bên trong có kiếm khí, cái kia sợi kiếm khí rất mạnh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia quan tài, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong này rốt cuộc là người nào? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi đáy hồ. Diệp Huyền thu hồi cái kia bộ quan tài, hắn nhìn về phía đáy hồ, đạo kinh tại đáy hồ. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, đi xem một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh hướng thẳng đến cái kia đáy hồ phóng đi, nhưng vào lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên từ đáy hồ bên trong lao ra, sau một khắc, cái kia sợi kiếm khí đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền dừng lại. Diệp Tri Mệnh hai mắt híp lại, trong mắt nàng, hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Cho dù là trước đó Mạc Niệm Niệm muốn giết nàng lúc, nàng cũng không có ngưng trọng qua. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, này sợi kiếm khí mang đến cho hắn cảm giác liền là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tuy nói hắn thân thể cực kỳ cường hãn, thế nhưng, hắn ngăn không được này sợi kiếm khí. Thế nhưng khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, này sợi kiếm khí đối với hắn không có địch ý, thế nhưng đối phía sau hắn Diệp Tri Mệnh lại có. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là nam tử áo xanh kiếm. Kiếm linh khẽ rung lên, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chui vào trong cơ thể nó, tiếp theo, kiếm linh khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Oanh! Một cổ cường đại kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, chấn động thiên địa. Diệp Huyền đột nhiên hiểu rõ. Này sợi kiếm khí hẳn là nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm linh khẽ rung lên, trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có chút cao hứng, kiếm linh vừa hấp thu nam tử áo xanh kiếm khí, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Tri Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng có mấy cái người hộ đạo? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng không nhiều, liền 5-6 cái đi. Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh nheo mắt, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Nói xong, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh hướng phía dưới phóng đi. Diệp Huyền trên lưng, Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới đáy hồ chỗ sâu, hắn nhìn lướt qua bốn phía cái gì cũng không có, liền con cá đều không có, bất quá, nơi này linh khí vô cùng dư dả. Diệp Tri Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nàng yên lặng một lát sau, nàng tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, nói khẽ, mở. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Nàng cùng Diệp Huyền trước mặt những cái kia nước hồ đột nhiên hướng phía hai phía tản ra, không chỉ nước hồ, liền không gian đều tại triều lấy hai phía tách ra, rất nhanh, tại trước mặt hai người xuất hiện một đầu không có cuối đá vụn tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, gặp nguy hiểm sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền. Quyển thứ ba đạo kinh, ngươi không tâm động sao? Diệp Huyền nhìn về phía cục đá vụn kia tiểu đạo một mực hướng phía nơi xa lan tràn mà đi, không có phần cuối. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền sửng sốt. Là đỉnh tháp kiếm. Không phải nam tử áo xanh kiếm, mà là cái kia thân mang vân bạch sắc kiếm tu bội kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo, vì sao này kiếm hội có phản ứng? Chẳng lẽ đã từng vị kia mạnh mẽ kiếm tu đã tới nơi này? Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn bước lên đầu kia đá vụn tiểu đạo, mà khi hắn đạp vào đá vụn tiểu đạo trong nháy mắt đó, chung quanh hắn không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến, mà đúng lúc này. Ở chung quanh hắn những cái kia hư ảo không gian bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng nghi hoặc vô cùng, nhưng vào lúc này, những cái kia tàn ảnh đột nhiên chuyển động. Này chút tàn ảnh cũng không ra tay với Diệp Huyền, mà là tại có quy luật chậm rãi động lên, dường như đang diễn bày tỏ cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, dừng lại. Diệp Huyền dừng bước lại, Diệp Tri Mệnh nhìn xem bốn phía. Sau đó nói khẽ, truyền thừa. Diệp Huyền nhíu mày, truyền thừa. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ngươi tĩnh khí ngưng thần, nhìn cho thật kỹ. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, những cái kia tàn ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngay từ đầu, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, bởi vì hắn căn bản không biết này chút tàn ảnh đang diễn bày tỏ cái gì. Diệp Tri Mệnh nhìn xem những cái kia tàn ảnh. Trong mắt dần dần xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Tri Mệnh nói, là một môn cực kỳ cao thâm võ học. Võ học cao thâm. Nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta một lần nữa nhìn một chút. Nói xong, hắn lần nữa hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, hắn kiếm vực xuất hiện ở bốn phía, tại kiếm vực bao phủ xuống, những cái kia tàn ảnh một chiêu một thức đều bị hắn nhìn rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện những chiêu thức này chỗ bất phàm, những chiêu thức này, mỗi một thức đều phản phất ẩn chứa một loại đại đạo pháp tắc, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, mà ở chung quanh hắn, càng ngày càng nhiều tàn ảnh xuất hiện, này chút tàn ảnh biểu diễn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dần dần, Diệp Huyền si mê. Diệp Tri Mệnh cũng đang không ngừng đánh giá bốn phía, nhưng nàng vẻ mặt rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ngay từ đầu bước chân rất chậm, thế nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn biến nhanh. Bởi vì bốn phía những cái kia tàn ảnh biểu diễn chiêu thức hắn đã ghi lại, bất quá, hết sức ngổn ngang, hắn cần phải không ngừng đi xem phía dưới biểu diễn. Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, mà bốn phía những cái kia biểu diễn tàn ảnh cũng là càng lúc càng nhanh. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng xuống dưới, bởi vì hắn bốn phía những cái kia tàn ảnh biến mất. Mà trước mặt hắn, cũng không có đường. không có đường. Diệp Huyền đứng tại chỗ, có chút mộng. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn theo bản năng nghĩ đến Mạc Niệm Niệm nói lời. Không có đường, vậy liền chính mình đi ra một con đường tới. Hắn vừa rồi bốn phía những cái kia tàn ảnh biểu diễn võ học cũng không biểu diễn hoàn thành. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu nhớ lại trước đó những cái kia tàn ảnh biểu diễn một chiêu một thức. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn bắt đầu bắt chước những cái kia tàn ảnh. Một bên, Diệp Tri Mệnh lặng lặng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nàng cũng không có trợ giúp Diệp Huyền. Đứng dậy, nàng đã nhìn thấu những cái kia tàn ảnh chỗ biểu diễn chiêu thức. Nàng đang đợi, chờ Diệp Huyền tìm nàng. Diệp Huyền tìm nàng cùng nàng chủ động điểm tỉnh là có bản chất khác biệt. Thế nhưng, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền cũng không mở miệng thỉnh giáo nàng. Bất quá, nàng cũng không vội vã. Dần dần, xa xa Diệp Huyền đột nhiên có chút phiền não, bởi vì hắn đang diễn bày tỏ những cái kia võ học lúc, luôn là không được hắn thật, diễn lộn xộn, một điểm bố cục cũng không có. Tại phát hiện mình tâm phiền ý loạn lúc, Diệp Huyền lập tức ngừng xuống dưới, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tĩnh tọa. Giờ khắc này, hắn đọc một lần cổ tự trụ trì dạy hắn Phật Kinh. Một bên, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt cổ quái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục biểu diễn những cái kia võ học, bất quá lần này khác biệt, bởi vì hắn lấy ra kiếm. Hắn đối với võ học một đạo hiểu rõ cũng không nhiều, có thể nói là thường dân, thế nhưng đối kiếm đạo lại hiểu rất rõ. Thế là hắn lựa chọn mình am hiểu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ thử một chút, nhưng khi hắn dùng kiếm bắt chước cái thứ nhất tàn ảnh lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì có khả năng, hơn nữa còn hết sức thuận. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn tiếp tục biểu diễn. Rất nhanh, đá vụn trên đường nhỏ, Diệp Huyền một chiêu một thức tự như sống. Cách đó không xa, Diệp Tri Mệnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Thế mà biến. Giờ này khắc này Diệp Huyền biểu diễn cùng nàng nhìn thấy cùng với lý giải hoàn toàn khác biệt, Diệp Huyền hiện tại biểu diễn bộ võ học này, không đúng. Đây cũng không phải là võ học, mà là kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, cái tên này. Cách đó không xa, Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, ở chung quanh hắn xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, mà Diệp Huyền giờ phút này quanh thân kiếm ý khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt. Hắn giờ phút này trên người kiếm đạo khí tức đã vượt xa kiếm tâm tự tại. Không chỉ như thế, tại Diệp Huyền trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một tiểu tiết đá vụn đường nhỏ. Đường lại xuất hiện. Diệp Huyền hướng phía đầu kia đá vụn nhỏ đường đi tới, mà tại hắn hai phía, lại xuất hiện một chút tàn ảnh, thế nhưng này chút tàn ảnh cũng không chính mình biểu diễn, mà là tại học hắn. Diệp Huyền sau lưng, Diệp Tri Mệnh chậm rãi đi theo. Cứ như vậy, hai người đi ước chừng sau nửa canh giờ. Diệp Huyền lại một lần nữa ngừng xuống dưới, mà giờ khắc này, chung quanh hắn những cái kia tàn ảnh đã tan biến, thế nhưng hắn cũng không dừng lại, hắn còn tại một chiêu một thức luyện. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ đã không phải là vừa rồi những ảnh đó tử võ học, mà là hắn đã từng học qua hết thảy võ học. Bao quát nữ tử váy trắng dạy hắn nhất kiếm định sinh tử, cùng với nam tử áo xanh dạy hắn bạc kiếm thuật. Liền là tại hắn biểu diễn này chút đã từng học qua kiếm kỹ võ học lúc, những ảnh đó tự chẳng biết tại sao biến mất. Diệp Huyền sau lưng, Diệp Tri Mệnh cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Huyền thi triển những cái kia kiếm kỹ, đặc biệt là cái kia nhất kiếm định sinh tử cùng với trảm thiên bạc kiếm thuật, này hai môn kiếm kỹ kỳ thật không đơn thuần chính là kiếm kỹ, mà là một loại kiếm đạo lý niệm. Đã từng Diệp Huyền chỉ học kỳ hình, chưa học hắn thần. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền không phải tại học kỳ hình, mà là tại học hán thần. Nhưng vào lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên quay đầu, tại nàng bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu tím, tóc dài xõa vai, mặt đầy râu ria, có chút lôi thôi. Diệp Tri Mệnh thu hồi tầm mắt, ngươi không phải này địa chủ nhân. Nam tử trung niên nhìn phía xa Diệp Huyền. trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Hắn đã từng tới nơi này, thế nhưng, hắn dừng bước tại này. Hắn không cam tâm, bởi vậy, lòng sinh chấp niệm lưu ở đây, thế nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn đột nhiên hiểu rõ. Diệp Tri Mệnh không nói gì, nàng biết, bên cạnh nam tử đã từng khẳng định cũng không phải bình thường người. Thế nhưng đều không trọng yếu. Có chút khảm, một khi không bước qua được, hết thảy đều sẽ hóa thành mây bay. Thông hướng võ đạo con đường này bên trong, chết không biết nhiều ít kinh điển tài tuyệt siêu cấp cường giả, khác biệt chính là, có vài người bị người nhớ kỹ. Nhưng càng nhiều người là liền cái tên đều không hề lưu lại. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng xuống dưới, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, bốn phía đột nhiên tuôn hướng ra vô số tàn ảnh, này chút tàn ảnh đều là cầm trong tay trường kiếm, sau đó tốc độ cao biểu diễn lấy, mỗi cái tàn ảnh chỗ biểu diễn kiếm đạo cũng khác nhau. Một kiếm biến vạn hóa. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trong tay thiên tru kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm reo. Diệp Huyền cười nói, kiếm biến. Kiếm tâm từ ở phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền không biết. Bởi vì Mạc Niệm Niệm không có từng nói với hắn. Thế nhưng với hắn mà nói, hắn hiện tại mình đã tìm được một con đường. Với hắn mà nói, kiếm tâm tự tại phía trên chính là kiếm biến. Ta một kiếm có thể biến đổi vạn hóa. Mà cái này biến, không chỉ là biến hóa, càng là biến số. Giờ khắc này, hắn tại kiếm trên đường tìm được thuộc về mình con đường, tự đi ra ngoài con đường, một đầu cùng người khác con đường khác nhau. Mặc kệ cái khác nhân kiếm tâm tự tại phía trên là cảnh giới gì, ngược lại hắn Diệp Huyền cảnh giới liền là kiếm biến. Mà cũng là giờ phút này, kiếm đạo của hắn chi lộ phát sinh biến hóa, trước kia, hắn sẽ chỉ cùng đi theo, một mực học tập, một mực bắt chước, một mực dựa theo người khác đi. Thế nhưng hiện tại, chính hắn đi ra con đường mới. Hắn tiếp xuống mỗi đi một bước, đều là sáng tạo cái mới. Bởi vì đằng trước không người có thể dạy hắn. Đúng lúc này, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, động nhất bên trong, vô địch. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, khóe miệng hơi nhếch lên, động nhất phía trên đâu. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, động nhất phía trên, chưa có địch thủ. Kỳ thật, Diệp Tri Mệnh giờ phút này trong lòng hơi có chút phức tạp. Trước đó Diệp Huyền, chỉ có thể coi là không sai, thế nhưng thời khắc này Diệp Huyền, đã không phải là không sai. Mà là khủng bố. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền còn tại đi con đường của người khác, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã đi ra con đường của mình, đây là có bản chất khác biệt. Thế gian có bao nhiêu người có thể đi ra con đường của mình? Rất ít. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ 5 chiều vũ trụ cùng 6 chiều vũ trụ cùng với đạo giới, chỉ có 2 người làm được. Thứ nhất là Mạc Niệm Niệm, đệ nhị liền là Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm khủng bố đến mức nào? Đối với nữ nhân kia, nàng Diệp Tri Mệnh cũng là kiên kỵ. Nếu như không phải nữ nhân kia ràng buộc quá nhiều, nàng căn bản không dám ở nơi này cái đi theo phía sau Diệp Huyền, nữ nhân kia mạnh, cho dù là nàng chỗ cái chỗ kia đều kiên kỵ. Diệp Huyền so sánh Mạc Niệm Niệm, khẳng định là còn có khoảng cách. Trước đó cái chênh lệch này là hào rộng, thế nhưng hiện tại, cái chênh lệch này đã rút nhỏ. Tương lai về sau, sẽ xuất hiện một cái mới kiếm đạo. Kiếm biến. Về sau sẽ có vô số người đi đầu này Diệp Huyền đã từng đi qua đường, thế nhưng, Diệp Huyền là con đường này người khai sáng, hắn là độc nhất vô nhị. Giống như hiện tại, những cái kia học tập đạo kinh cường giả cũng không thế nào đáng sợ, mà chân chính đáng sợ là cái gì? Là đạo kinh chủ nhân. Cái kia cái thứ nhất khai sáng con đường này người. Liền giống với lúc trước cái thứ nhất phá đạo người. Thế nhân đều tuân theo đại đạo, nhưng ta muốn phá đạo. Tuân thủ, phá. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Đúng lúc này, xa xa đá vụn tiểu đạo phần cuối đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh thạch môn từ từ mở ra, trong môn phái, một mảnh bạch quang, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn về phía cánh cửa kia, Diệp Huyền nói khẽ, đối phương là để cho chúng ta đi vào sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi vào đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh tiến nhập môn bên trong. Trong môn phái, có động thiên khác. Hai người tiến vào sau khi nhập môn đi thẳng tới một chỗ trên đảo nhỏ, tại đảo nhỏ bốn phía, là liếc mắt không nhìn thấy đầu nước biển. Mà tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên ông lão mặc áo trắng, ông lão mặc áo trắng trước mặt, trưng bày một cái bàn cờ. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, ông lão mặc áo trắng mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối nói tới vui là. Ông lão mặc áo trắng cười nói, người đi ra đạo thuộc về mình đường. Diệp Huyền trầm giọng nói, đầu kia đá vụn tiểu đạo liền là xuất từ tiền bối tay. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, vốn là nghĩ vì chính mình tìm tới một vị khi nào người thừa kế, đáng tiếc, chờ vài vạn năm đều không có đợi đến, nhưng mà, thật vất vả tới một vị không sai, nhưng cũng đi ra chính mình đạo. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, thượng thiên là đang chơi ta à. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có thể làm tiền bối người thừa kế. Ông lão mặc áo trắng cười nói, không xong rồi. Bởi vì ngươi đã có chính mình đạo, theo trình độ nào đó tới nói, ngươi cùng ta là người trong đồng đạo. Diệp Huyền yên lặng. Ông lão mặc áo trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh Diệp Tri Mệnh, nhà đầu này cũng không tệ, đáng tiếc, không phải chúng ta cái thế giới này người, mà lại... Nhà đầu lai lịch cũng không đơn giản. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng, không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối biết nàng đến từ nơi nào. Ông lão mặc áo trắng cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, nàng không nói với ta. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, ta đây liền không xen vào việc của người khác. Diệp Huyền. Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, ngồi. Chúng ta tâm sự. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến ông lão mặc áo trắng trước mặt ngồi xuống. Ông lão mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, nói khẽ, các ngươi là vì cái kia đạo kinh mà đến đây đi. Diệp Huyền gật đầu. Ông lão mặc áo trắng cười cười, sau đó hắn xuất ra một quyển màu đen quyển trục thả trên bàn cờ. Nhìn thấy này quyển màu đen quyển trục, một bên Diệp Tri Mệnh hai mắt lập tức híp lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen quyển trục, cái này là đạo trải qua. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, đạo kinh hết thảy có 9 trang, một tờ chính là một quyển, ta đây là quyển thứ 3, biến số. Diệp Huyền nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, biến số. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, thế gian hết thảy sự vật sinh sinh tử tử, đều theo biến số mà sinh, biến số mà diệt. Cho nên, không chỉ hết thảy sự vật có sinh. Lão, bệnh, tử hiện tượng, thế gian sơn hà đại địa cũng có thăng rơi, cất cánh và hạ cánh diễn biến. Người tâm niệm có tin mừng, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi biến hóa, tự nhiên thời tự càng là xuân, hạ, thu, đông, hoặc lạnh, ấm, lạnh, nóng thay đổi không thôi. Nói cách khác, hết thảy tại về thời gian sự vật đều không phải là vĩnh hằng bất biến, lúc nào cũng biến ảo, đi qua đã đi. Chưa đi, hiện tại đã ở biến ảo, mà hết thảy này biến ảo tới lui, sinh tử đi ở đều là biến số cho phép. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, đơn giản tới nói, vũ trụ thế gian hết thảy sự vật không có có một dạng là đứng im, nếu là động, liền là biến số. Mà cũng bởi vì cái này biến số, thế gian hết thảy mới trở nên có ý nghĩa. Diệp Huyền yên lặng. Một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, biến số chi đạo, có thể hay không người làm chưởng khống. Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, cười nói, có thể. Tục ngữ có lời, nhân định thắng thiên, lời ấy mặc dù không có tuyệt đối, nhưng cũng không phải không có khả năng. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi đã biến thành một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, thế nhưng ngươi phải hiểu được, không chỉ có chẳng qua là kiếm đạo có khả năng biến, nhân sinh vô thường, thế gian hết thảy đều tồn tại biến số. Mà ta mấy năm nay đến, tìm hiểu một điểm, cái kia chính là, nhân sinh vô thường, mặc dù chúng ta vô phương cải biến cái thế giới này, nhưng chúng ta lại có thể cải biến chính mình về sau, cải biến thế giới. Nếu là không thay đổi chính mình, liền sẽ bị thế giới cải biến. Mà biến số này, nó có thể khiến ngươi nhân sinh làm hỏng, cũng có khả năng khiến cho ngươi nhân sinh biến tốt, mà đây không phải quyết định bởi biến số, mà là quyết định bởi chúng ta tự thân. Nỗ lực người, thường thường không gặp qua quá kém. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối hẳn là có thể đủ thấy trên người ta ách nạn nguyên nhân a. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, ông lão mặc áo trắng mỉm cười, kỳ thật, ngươi đã đang không ngừng cải biến chính mình. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hơi hơi thi lễ, ta hiểu được. Ách nạn nguyên nhân. Đã từng, hắn căn bản không biết cái gì là ách nạn nguyên nhân, hắn chỉ có thể bị điều khiển, bị bài bố. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể cải biến. Tự như giờ phút này, mặc dù gặp được Diệp Tri Mệnh là bởi vì ách nạn nguyên nhân, nhưng hắn cũng bởi vì Diệp Tri Mệnh đi tới nơi này, đột phá kiếm đạo, trở nên càng mạnh. Giống như này đạo kinh nói, thế sự không có tuyệt đối, rất nhiều thời điểm, cho dù là chuyện xấu, nó cũng có thể biến thành chuyện tốt. Liền xem chính mình lựa chọn ra sao. Trái lại, rất nhiều thời điểm, chuyện tốt cũng có thể là biến thành chuyện xấu. Cái này là biến số. Biến số không tại thiên đạo, mà tại tự thân. Biến số là một loại vũ trụ chân lý, nhưng cũng là một loại nhân sinh chân lý, mà lại, người có thế chưởng khống. Diệp Huyền trước mặt, ông lão mặc áo trắng trong mắt có một tia phức tạp, hậu sinh, ngươi so năm đó ta ưu tú. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối quá khen. Ông lão mặc áo trắng cười nói, ngươi xác thực so ta ưu tú, năm đó ta cũng là bởi vì quá mức chấp nhất này đạo kinh, kỳ thật, này đạo kinh liền là một đầu người khác đi qua đường, thế nhưng, dù cho không có đường, chính chúng ta cũng có thể đi ra một con đường tới. Giống như ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối câu nói này, có người cũng đối vãn bối ta nói qua. Ông lão mặc áo trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bên ngoài người. Diệp Huyền gật đầu. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, xem ra, thế gian cao nhân cũng không ít. Nói xong, hắn chỉ Diệp Huyền trước mặt vị trí kia, đã từng, có một vị kiếm tu đã tới nơi đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu. Ông lão mặc áo trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được? Diệp Huyền cười nói, ta có bội kiếm của hắn, mới vừa tới nơi đây, này kiếm reo, ta đoán có thể là nó đã từng chủ nhân đến qua nơi đây. Ông lão mặc áo trắng cười nói, thì ra là thế. Tại nhìn thấy cái này người về sau, ta mới đột nhiên hiểu rõ một câu, làm chúng ta cảm thấy ngọn núi này cao nhất lúc, thật tình không biết, còn có càng đỉnh cao hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối cùng hắn giao thủ qua. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, giao thủ qua. Diệp Huyền hỏi, ai thắng ai thua? Ông lão mặc áo trắng cười nói, ta thua. Ta không thể đón hắn một kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Cái kia Diệp Tri Mệnh cũng là mày nhăn lại. Trước mắt ông lão mặc áo trắng này thực lực cũng đã đi đến loại kia cấp độ, liền đối phương một kiếm đều không có đón lấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, một kiếm đều không có đón lấy. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ông lão mặc áo trắng cười nói, cái này lại đến trở về một cái nhất cơ bản nhất đạo lý, một cái tất cả chúng ta đều sẽ sơ sót một cái đạo lý. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Ông lão mặc áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, cực hạn. Diệp Huyền có chút không hiểu, cực hạn. Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, làm chúng ta làm một chuyện, cho dù là làm một chuyện vô cùng nhỏ sự tình, nhưng nếu là có thể đem hắn làm đến cực hạn, đó cũng là vô cùng khinh khủng. vị kia kiếm tu, không tu tâm, không sửa chữa, không tu đại đạo, càng không tu cảnh giới, hắn chỉ tu kiếm. Hắn không tu tâm, bởi vậy, bất thiện không ác, hắn không sửa chữa, bởi vì kiếm chính là lý, lý chính là kiếm, hắn không tu đại đạo, bởi vì kiếm liền là nói, đạo liền là hắn kiếm, hắn không tu cảnh giới, cho nên không có cảnh giới, bởi vậy, không nhận cảnh giới ước thúc. Nói xong, hắn cầm lấy trước mặt trên bàn cờ một quân cờ đặt ở bên ngoài bàn cờ, nói khẽ, hắn không tại trong bàn cờ, hắn chính mình là chính mình biến số. Loại người này, đối với thân ở trong bàn cờ chúng sinh mà nói, hắn liền là vô địch, bởi vì hắn tại bên ngoài bàn cờ, không nhận kỳ đạo quy tắc ước thúc. Mà ta, còn tại trong bàn cờ, cho nên, hắn giết ta, một kiếm là đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng tại trong bàn cờ sao? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Diệp Huyền. Ông lão mặc áo trắng cười nói, ngươi còn tại trong bàn cờ, bất quá, ngươi bây giờ đã quen thuộc bàn cờ quy tắc, bởi vậy, này trong bàn cờ người, có rất ít người là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng không phải vô địch, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Ông lão mặc áo trắng do dự một chút, sau đó nói, còn có một lời, không phải liên quan tới võ đạo, cũng không phải liên quan tới đạo kinh, chính là ta chính mình một chút cảm ngộ. Hậu sinh ngươi nguyện ý nghe sao? Đồ đần đều biết lựa chọn thế nào? Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối mời nói. Ông lão mặc áo trắng bóp trong tay một quân cờ, nói khẽ, ta đã từng vì truy tìm cái gọi là đại đạo, từ bỏ rất rất nhiều. Tình yêu, thân tình, hữu nghị. Này chút ta đã từng đều có được, thế nhưng sau này, ta lại bởi vì chính mình trong lòng cái gọi là đại đạo từ bỏ bọn hắn. Nói xong. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh, người thiếu niên, thần bí nha đầu, truy tìm đại đạo là cô độc, dị thường cô độc, tuyệt đối đừng vì trong lòng cái gọi là đại đạo mà bỏ qua những cái kia để ý ngươi người cùng ngươi để ý người. Nên có một ngày các ngươi đi đến một cái nào đó đỉnh phong, lại phát hiện bên người không có một người, mùi vị đó thật rất khó chịu, bởi vì không người cùng ngươi chia sẻ ngươi vui sướng, cũng không người cùng một chỗ bồi tiếp ngươi tiếp tục đi tương lai đường. Lúc kia, vô địch đối ngươi mà nói, là một loại châm chọc, bởi vì đó là cô độc vô địch. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng xuất ra một cái người gỗ nhỏ, xem trong tay người gỗ nhỏ, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, sau đó nàng tiếp tục đi tới. Đã từng, nàng vô địch, nhìn hết sức cô độc. Bây giờ... Nàng vẫn như cũ vô địch, nhưng lại không cô độc. Bàn cờ trước, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh yên lặng. Kỳ thật, ông lão mặc áo trắng, Diệp Huyền là sâu cảm xúc. Hắn không có đi đến qua đỉnh phong, thế nhưng hắn hiểu cái loại cảm giác này. Tại Thanh Thành lúc, hắn có nghĩ qua nếu là không có Mùi Mùi sẽ như thế nào? Nếu là không có Mùi Mùi, cho dù hắn Diệp Huyền trở thành Khương Quốc đệ nhất nhân, hắn cũng sẽ không vui sướng. Thế nhưng, nếu là có Mùi Mùi tại, hắn Diệp Huyền liền sẽ rất vui vẻ, bởi vì Mùi Mùi khẳng định sẽ thật cao hứng, hắn cũng có thể cho Mùi Mùi mang đến cuộc sống tốt hơn. Hắn học kiếm, không vì trường sinh, cũng không vì vô địch. Hắn chỉ muốn nhường bên người tất cả mọi người thật tốt. Đây là trách nhiệm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Bởi vì Mùi Mùi cùng bên người những hắn đó để ý người đều còn tại. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng, không nói gì, bất quá, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cái kia trên bàn cờ đạo kinh. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, hắn chỉ cái kia quyển đạo kinh, cười nói, nha đầu hết sức để ý này quyển đạo kinh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, hết sức thẳng thắn, đúng. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, ta không thể cho ngươi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng khẽ cười nói, bởi vì ngươi quá để ý, liền sẽ tâm sinh chấp niệm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vì tiểu huynh đệ này tâm tính cũng rất không tệ, theo ngươi gặp được ta lên, ngươi chẳng qua là tại lúc mới đầu nhìn thoáng qua này đạo kinh, nhưng ngoài ra thời điểm, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn nó, này đủ để chứng minh, trong lòng ngươi đối đạo kinh cũng không có chấp niệm. Cho nên, ta cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, bởi vì ngươi có thể dùng tâm bình thường đối đãi kinh này, nó trong tay ngươi, ta yên tâm. Kinh này trong lòng thiện nhân thủ bên trong, nó liền là thiện vật, nhưng nếu là nó rơi xuống tâm ác nhân thủ bên trong, cái kia vật này sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai họa. Đây cũng là biến số, vật này thiện hay ác, quyết định bởi tại kẻ có được nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia vì sao không chính mình giữ lại? Ông lão mặc áo trắng cười không nói. Một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, hắn đã chết. Chết. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt ông lão mặc áo trắng, nhưng mà hắn thấy, ông lão mặc áo trắng này liền là người sống. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng, lại nói, hắn không là linh hồn thể, cũng không phải một sợi hình chiếu, hắn đúng là bản thể, nhưng hắn chỉ có một hơi. Hắn vừa mới đối với chúng ta nói nhiều như vậy, khẩu khí kia muốn mất rồi. Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, cười nói, không hổ là cái chỗ kia người. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, còn có người nói qua với ngươi, nàng đi theo bên cạnh ngươi sẽ mang cho ngươi tới chuyện không tốt. Diệp Huyền gật đầu, có. Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, vậy ngươi còn để cho nàng đi theo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này chuyện không tốt, có lẽ khả năng biến thành tốt sự tình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, sau đó nói, Diệp cô nương, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành làm bạn rất thân, ngươi nói xem. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, Mạc Niệm Niệm nói rất đúng, trước đó người áo đen kia nói cũng rất đúng, trước mắt lão đầu này nói cũng đúng. Diệp Huyền mặt đen lại. Ý của ngươi là ta lựa chọn nhường ngươi đi theo là một sai lầm. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Lúc này, ông lão mặc áo trắng đột nhiên nói, vị cô nương này không phải người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Ông lão mặc áo trắng cười nói, bất kể như thế nào, nếu chúng ta có thể ở chỗ này quen biết, đó cũng là một loại duyên phận. Tiểu hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, đủ khả năng phía dưới, vãn bối định dốc hết toàn lực. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, vật này bên trong, có ta suốt đời võ đạo sở học, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một vị truyền nhân. Diệp Huyền tiếp nhận nạp giới, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng cho bằng hữu của ta sao? Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi rút, không nói gì. Ông lão mặc áo trắng cười ha ha một tiếng, tiểu hữu đủ thẳng thắn. Chẳng qua là, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi thích hợp sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng nếu là tại đây bên trong, tiền bối nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nàng nói tới người dĩ nhiên chính là An Lan Tú, hắn tin tưởng, nếu để cho lão đầu này thấy An Lan Tú, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Võ đạo phương diện, không có người so An Lan Tú thích hợp hơn. Ông lão mặc áo trắng cười ha ha một tiếng, cái kia có thể, ta tin tưởng tiểu hữu. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, mặt khác mấy quyển đạo kinh ngươi biết ở nơi nào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút không vui, bởi vì này Diệp Tri Mệnh ngữ khí có chút chất vấn. Dường như phát hiện Diệp Huyền không vui. Diệp Tri Mệnh nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, hắn là ngươi tiền bối, nhưng không phải tiền bối của ta, ấn đạo lý tới nói, hắn phải gọi ta tiền bối. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, Diệp cô nương, ngươi. Một bên lão giả tóc trắng đột nhiên cười nói, nàng kỳ thật nói không sai. Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ta chỉ biết là đằng trước bốn quyển, phân biệt là Độn Nhất, Nhân Quả. Biến số, cùng với Vận Mệnh, bốn quyển. Còn chúng nó ở nơi nào, trong đó có hai quyển hẳn là ngay tại hai vị trong tay, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta có một quyển, ta cái kia quyển, hẳn là Độn Nhất, mà Diệp cô nương trong tay cũng có một quyển, cái kia quyển hẳn là Nhân Quả. Diệp Tri Mệnh nhìn xem lão giả tóc trắng, ngươi biết cái kia quyển Vận Mệnh ở nơi nào sao? lão giả tóc trắng lắc đầu, ta đã từng tìm kiếm qua cuốn này, bất quá, không có tìm được. Diệp Tri Mệnh yên lặng, kỳ thật, nàng biết cái kia quyển ở nơi nào, thế nhưng nàng còn muốn xác nhận một chút. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, nghe đồn này đạo kinh cùng sở hữu 9 quyển, thật nghĩ nhìn một chút còn lại mấy quyển đây. Đáng tiếc, không có cái này phúc phận cát. Đang khi nói chuyện, người khác tựa như một sợi thanh yên tan biến tại giữa sân. Lúc đến không mảnh vải che thân, đi lúc một sợi thanh yên. Diệp Huyền đứng dậy đối cái kia lão giả tóc trắng vị trí cung kính thi lễ. Một bên, Diệp Tri Mệnh thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có, tiền bối này không lưu lại bất cứ thứ gì, đi hết sức tiêu sái, không có không cam lòng, có lẽ, đối phương đã sớm chuẩn bị xong. Đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia quyển đạo kinh có thể cho ta xem một chút. Diệp Huyền bấm tay một điểm, cái kia quyển đạo kinh rơi vào Diệp Tri Mệnh trước mặt. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi cứ làm như vậy dọn a. Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút lại không sẽ như thế nào. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong lòng suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp cô nương yên tâm, ta không có cái gì mưu đồ, mà lại, tha thứ ta nói thẳng, liền trước mắt mà nói. Diệp cô nương ngươi cũng không có gì có thể để cho ta mưu đồ, đúng không? Diệp Tri Mệnh tiếp nhận đạo kinh, nàng cũng không có lập tức xem, mà là tình chỉ dựng thẳng với mình giữa chân mày, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng tình chỉ điểm tại cái kia đạo kinh phía trên, hiện. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong đạo kinh bao phủ mà ra, ngay sau đó. Một tia sáng trắng từ cái này trong đạo kinh phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là cái gì đồ chơi? Chân trời, đạo ánh sáng trắng kia bên trong, một cái bóng mờ đột nhiên ngưng hiện, rất nhanh, đạo hư ảnh này bắt đầu diễn luyện. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, kinh ngạc, Diệp cô nương, cái này. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, mỗi một quyển đạo kinh bên trong, đều ẩn chứa một loại cực hạn võ học. Cũng chính là đạo kinh võ học, này loại võ học, có thể nói là hiện nay có vũ trụ đã biết cao nhất võ học. Thế nhưng, cơ bản không có ai biết chuyện này, vừa rồi lão đầu kia cũng không biết. Diệp Huyền vô ý thức hỏi, vậy làm sao ngươi biết? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đó là việc của ta. Diệp Huyền yên lặng, nữ nhân này thật là thần bí a. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một tia phức tạp. Nghe đồn, như là có người có thể học được 9 loại đạo kinh võ học. Diệp Huyền hỏi, sẽ như thế nào? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, cho đến nay, ta không có gặp qua người nào học qua đạo kinh võ học, cho dù là tiên tri cũng không có. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, môn võ học này gọi, muốn chết. Ngươi có khả năng học được? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn chết. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, này muốn chết là có ý gì? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ý tứ chính là, ngươi một khi học được chiêu này, muốn chết cũng khó khăn. Diệp Huyền nhìn về phía không trung, hắn do dự một chút, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên ra hiện ở trong đầu hắn, dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà lại là càng ngày càng ngưng trọng. Muốn chết. Một đoạn văn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Thế nhân đều cầu đạo, ta muốn chết, cầu này địa giết ta, cầu này thiên giết ta, cầu này chư thiên đại đạo giết ta. Một bên, Diệp Tri Mệnh không có quấy rầy Diệp Huyền, nàng lật ra cái kia quyển đạo kinh từ từ xem. Biến số. Như thế nào biến số? Lão giả tóc trắng trước đó đã nói. Thế nhưng, đạo kinh bên trong có kỹ lưỡng hơn miêu tả. Mà lại, nàng có thể thấy nhiều thứ hơn. Diệp Huyền cho nàng xem đạo kinh, mà này đạo kinh võ học chính là nàng cho Diệp Huyền hồi báo. Bởi vì liền trước mắt mà nói, khả năng trên đời này liền hai người biết này đạo kinh nội quẩn giấu cực hạn võ học. Một cái là đạo kinh chủ nhân, còn có một cái chính là nàng. Nhìn sau một hồi, Diệp Tri Mệnh hai tay khép lại đạo kinh. Kỳ thật nội dung cũng không nhiều,